Hi Hi bị lạnh mà tỉnh lại phát giác chính mình trần trụi, tứ chi phân biệt bị trói ở tại trên giường. Đường Ngạo hai tay khoanh trước ngực lạnh lùng nhìn cô gái đang khỏa thân trước mắt, hắn trong mắt người ngoài tuyệt đối là một nam nhân hảo hoàn mỹ, sự nghiệp thành công, nho nhã lễ độ, cao lớn anh tuấn. Là một đại nhân vật không thiếu được trong các cuộc khuyên góp từ thiện. Trước năm cô 14 tuổi hắn là thần tượng của cô, thậm chí cô còn vụng trộm vọng tưởng nếu hắn không phải anh trai của mình thì thật tốt biết bao.